Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756. Chương 756. Vượt cấp luyện dược cộng phế thải luyện dược 2. Không, toàn trường trên dưới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người chờ Trương Phàm tiếp tục giải thích. Cơ Tạ Nhân thì nói: "Thỉnh ngươi giải thích cặn kẽ một chút." Trương Phàm nói hắn quá ỷ lại số liệu. Đây đúng là không sai, chỉ bất quá đây là đại phương diện, cụ thể đến hôm nay luyện dược vì sao từng sợi thất bại mà đi qua Trương Phàm chỉ đạo, ra ngoài ý định địa thành công, này nguyên nhân hắn như cũ không rõ. Không riêng hắn không rõ, liền ngay cả trên đài hội nghị những cấp năm đó cùng cấp 6 các luyện dược sư cũng đều không rõ. Bọn họ luyện dược đều là bằng kinh nghiệm luyện chế, nhiều khi kinh nghiệm đến tự nhiên mà vậy liền biến thành, bọn họ căn bản sẽ không đi nghĩ, sẽ không đi tổng kết nguyên nhân trong đó. Trương Phàm thấy ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người mình, hắn bình tĩnh thong dong mà nói: "Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, luyện dược đều là tại trong phòng trong hoàn cảnh, chịu được ngoại giới ảnh hưởng có thể xuống đến thấp nhất. Nhưng hôm nay là lộ thiên hoàn cảnh, mặc dù có năng lượng màn hào quang có thể ngăn cản phong vũ lôi điện, lại vô pháp ngăn cản ngũ hành năng lượng lưu động. Đông Châu thành trên chân núi, lâm mộc tươi tốt, mộc thuộc tính năng lượng tự nhiên vượt xa địa phương khác. Hơn nữa hiện giờ chính là giữa hè, hỏa thuộc tính năng lượng tự nhiên so với ngày bình thường nhiều rất nhiều. Còn có hôm nay trình diện luyện dược sư, mỗi trong cơ thể con người hỏa thuộc tính năng lượng cũng không ít. Bọn họ hỏa thuộc tính năng lượng tự nhiên sẽ có một bộ phận tán giật trong không khí. Nhiều như thế hỏa thuộc tính năng lượng, còn có mộc thuộc tính năng lượng mộc xanh hỏa, tự nhiên để cho hỏa thuộc tính năng lượng càng thêm mạnh mẽ. Cho nên chúng ta tại luyện dược thời điểm liền muốn cân nhắc đến điểm này. Do đó tại lúc cần thiết rút về một bộ phận hỏa diễm. Đương nhiên đến tại hỏa thuộc tính xung quanh năng lượng đến cùng có bao nhiêu, chúng ta cần rút về bao nhiêu hỏa diễm, những cái này vượt qua não số liệu căn bản vô pháp thể hiện, chỉ có thể bằng kinh nghiệm. Trương Phàm nói chuyện nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ, dù cho những không hiểu đó luyện dược người, nghe được Trương Phàm lời nói này, đều sẽ cảm giác rất có đạo lý, mà những các luyện dược sư đó, thì là nhao nhao gật đầu, sâu chấp nhận, xác thực như thế, nói không sai, chúng ta ngày bình thường luyện dược, đều là bằng kinh nghiệm cùng một loại cảm giác muốn rút lui một điểm hỏa diễm, liền rút lui một chút. Cảm giác được gia tăng nhiệt độ, liền thêm một chút nhiệt độ. Cơ Tạ Nhân dùng vượt qua não luyện dược, chỉ bằng nước cờ theo, cho nên e rằng căn bản cũng không có loại cảm giác này. Đúng vậy a, cho nên hắn căn bản không cảm giác được hỏa thuộc tính năng lượng cùng mộc thuộc tính năng lượng gia tăng, mà ở cần rút về hỏa diễm, hắn như cũ không có cảm giác gì. Đạo lý kia lại nói tiếp đơn giản, nhưng chính là bởi vì đơn giản, cho nên tuy mỗi lần luyện dược đều tại sử dụng loại cảm giác này, lại như cũ sẽ bị chúng ta bỏ qua. Chỉ có Trương Phàm chú ý tới điểm này. Trên đài hội nghị, những các đại lão đó thì đều không nói lời nào. Trương Phàm một chỗ ngồi để cho, cũng để cho bọn họ hãm vào trong trầm tư. Đơn giản như vậy thưởng thức, bọn họ lại bởi vì mỗi ngày đều tại làm mà không để ý đến. Chỉ có Trương Phàm chú ý tới. Đây cũng chính là vì cái gì Trương Phàm có thể tại 30 tuổi liền có thể luyện chế ra tam phẩm linh dược nơi mấu chốt. Cơ Tạ Nhân nghe xong Trương Phàm gật gật đầu, thụ giáo, ta, hắn vốn muốn nói, ta nhận thua. Tuy hắn có thể luyện chế ra linh dược so với Trương Phàm phẩm cấp cao hơn, nhưng chỉ cần là một cấp 4 luyện dược sư, cũng có thể luyện chế ra tứ phẩm linh dược. Này không có gì có thể ly kỳ. Ngược lại là Trương Phàm, một cái cấp 3 luyện dược sư liền có thể chỉ đạo cấp 4 luyện dược sư luyện dược. Đây mới là bất khả tư nghị nhất, cho nên hắn hôm nay thua một chút cũng không oan. Bất quá hắn ba chữ kia trả lại không nói ra. Trên đài hội nghị liền có một cái Tây Ngưu Hạ Châu cấp 5 luyện dược sư mở miệng. Trương Phàm, chúng ta đều thừa nhận ngươi rất lợi hại. Một cái cấp 3 luyện dược sư lại có thể chỉ đạo cấp 4 luyện dược sư luyện dược. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có. Bất quá, hôm nay là luyện dược sư đại hội, cũng không phải là dạy học đại hội. Ngươi nhất định phải luyện chế ra linh dược, mà còn nhất định phải ở dưới thừa không đến 5 phút đồng hồ trong thời gian luyện chế ra so với cơ tạ nhân phẩm cấp càng cao ngũ phẩm linh dược, tài năng cầm đến quán quân. Mọi người ở đây nghe vậy, từng cái một ánh mắt tất cả đều rơi vào Trương Phàm trên người. Trương Phàm đúng là rất lợi hại, bất quá dựa theo quy tắc, Trương Phàm căn bản cũng không có luyện chế linh dược, tự nhiên vô pháp cầm đến quán quân. Trương Phàm muốn cầm đến quán quân, phải chính mình luyện dược, 5 phút đồng hồ thời gian, liền luyện chế thấp nhất nhất phẩm linh dược cũng không đủ. Tại hắn chỉ đạo, cơ tạ nhân đã luyện chế được thượng phẩm tứ phẩm linh dược. Hắn đây là đem đá nện chân của mình. Đúng vậy a, hiện tại hắn liền phải tại 5 phút đồng hồ trong thời gian luyện chế ra ngũ phẩm linh dược mới có thể thắng cơ tạ nhân. Hắn hiện tại chỉ là võ hoàng, căn bản cũng không có khả năng luyện chế ra tứ phẩm linh dược. Càng đừng đề cập là ngũ phẩm linh dược. Lùi một vạn bước mà nói, coi như là hắn có thể luyện chế ra ngũ phẩm linh dược, thời gian cũng căn bản không cho phép a. Trên đài hội nghị, cái kia Tây Ngưu Hạ Châu cấp 5 luyện dược sư lúc này nhìn thoáng qua Thành Cát. Chỉ thấy Thành Cát hướng hắn truyền đạt một tia tán dương ánh mắt. Trong lòng của hắn mừng thầm, chính mình lần mã thí tăng bốc xem như vỗ tới đúng giờ lên. Lần này trở về, phó hội trưởng tuyệt đối là ổn. Cái khác các luyện dược sư thấy vậy, chỉ có thể nhao nhao gật đầu phụ họa. Xác thực như thế, Trương Phàm có luyện ra thuốc tới mới phải, mà còn nếu so với cơ tại nhân linh dược phẩm cấp càng cao, còn nhất định phải tại 5 phút đồng hồ thời gian hoàn thành. Tề Đông Cường tuy cảm thấy những người này có chút vô sỉ, Trương Phàm biểu hiện tuy làm cho người ta rất kinh hỉ, hoàn toàn áp qua cơ tạ nhân, kết quả bọn người kia lại lấy quy tắc mà nói sự tình. Quả thật chính là vô sỉ cực kỳ, thế nhưng quy tắc quả thật là như thế. Bọn họ không nếu như vậy nói, mình cũng là không còn lời để nói a. Tề Đông Cường lại một lần nội tâm phát khổ, Trương Phàm biểu hiện đã xa xa vượt qua hắn mong muốn. Thế nhưng những cái này lão già vô sỉ như vậy, rồi lại hợp lý lợi dụng quy tắc, chính mình là không nói gì ngậm bồ hòn làm ngọt, có đau khổ nói không nên lời a. Nhưng mà tại tất cả mọi người cảm thấy Trương Phàm muốn thua, Trương Phàm lại gật gật đầu. Ok, các ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng chỉ phải dùng thực lực đem bọn ngươi toàn thể KO. Sau đó đi đến cơ tại nhân bên người, chỉ hắn trong mâm kia một đống hắc sắc chất nhầy, nói, phế thải mượn dùng một chút. Lời vừa nói ra, kia Nam Chiêm Bộ Châu luyện dược sư công hội hội trường Nam Thiên Tường trong lòng mãnh liệt khẽ động, chẳng lẽ nói ra hỏa này vừa muốn dùng phế thải luyện dược. Thế nhưng là lần này phế thải là tứ phẩm linh dược phế thải a. Hắn một cái võ hoàng, căn bản không có khả năng luyện chế ra tứ phẩm linh dược. Lùi một vạn bước mà nói, dù cho có thể luyện chế ra, thời gian chỉ còn lại có 4/4 chung, hắn như thế nào luyện chế? Mà Tề Đông Cường ý nghĩ là hoàn toàn tương đồng, hắn cũng nghĩ đến Trương Phàm muốn dùng phế thải luyện chế. Nhưng lần này cùng lần thứ nhất bất đồng, này căn bản không có khả năng thành công a. Cơ tạ nhân này thời cơ giới gật gật đầu. Ừ, Trương Phàm bưng lên cái kia chén đĩa, sau đó đi tới chính mình dược đỉnh trước mặt. đem những cái kia phế thải tất cả toàn bộ rót vào trong dược đình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.